Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tập số 204. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lão tổ U tộc, U Đinh Mục. Trong mắt Thế Tử lóe ra hàn mang, nói ra thân phận của gương mặt sáu mắt. Không chỉ riêng mình Thế Tử nhận ra thân phận của gương mặt đó, nháy mắt khi nhìn thấy gương mặt này, toàn bộ huynh đệ tỷ muội của Thế Tử cũng đều nhận ra. Đội trưởng nheo mắt lại và nhếch miệng, hiển nhiên y cũng biết được thân phận đồ đằng gương mặt trên cánh cửa, dẫu sao kiếp trước y đã từng tới nơi đây. Hứa Thanh thì hai mắt ngưng tụ, một khắc nhìn thấy U tộc, hắn liền nhớ tới sự tình Thế Tử báo cho mình biết trên đường đi đến băng nguyên phía bắc lúc trước. Lão tổ U tộc từng là thủ hạ dưới trướng của chúa tể, và lúc Xích Mẫu đến đã lựa chọn phản bội, sau đó bị chúa tể dùng một ngón tay chấn giết ở băng nguyên phía bắc, thân thể tan vỡ, đại thế giới càng bị chia năm xẻ bảy. Khối mảnh vỡ thế giới Hứa Thanh thu được chính là bộ phận đại thế giới của gương mặt trên đồ đằng đó. Bây giờ, tên thủ hạ bị chúa tể chấn giết này lại xuất hiện trên cửa chính của Nguyệt Cung, hóa thành môn thần. Đây hiển nhiên là thủ đoạn của Xích Mẫu đã phục sinh cho lão tổ U tộc ở trình độ nhất định. Cho nên lúc trước đại sư huynh muốn đi tới băng nguyên phía bắc, lấy ra của bản thân lạc ấn lại vân tay ở chỗ đó. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Ánh mắt đội trưởng chạm nhau cùng Hứa Thanh, vẻ mặt đắc ý. Một bộ dáng bây giờ ngươi đã biết được sự lợi hại của ta chưa? Thầm nghĩ lúc trước Tiểu Thanh đã thể hiện, giờ rốt cục đến phiên chính mình biểu diễn. Vì vậy đội trưởng lập tức ngẩng đầu, lớn tiếng mở miệng. Chư vị tiền bối, Xích Mẫu tỉnh là cần một cái quá trình. Trước khi thần hoàn toàn tỉnh lại, chúng ta phải đến được nơi thần ngủ say. Về phần tên môn thần này, các ngươi giúp ta chỉ hoãn một chút, ta có biện pháp trấn áp. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt đảo qua bốn phía, vừa nhìn về đội trưởng, muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó theo Nguyệt Cung xuất hiện, mặt đất ngôi sao Hồng Nguyệt lay động, dần bị dẫn dắt nhô lên. Màn trời nghiêng hạ xuống giống như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Từ xa nhìn lại, Nguyệt Cung cổ xưa, tang thương, cự thạch hiện ra vẻ hoang cổ. Nhưng vô luận là hoa văn hay chi tiết bên trên đều lại thể hiện ra vẻ đẹp vô cùng xa hoa. Càng có một cỗ cảm giác rộng lớn bừng bừng dựng lên. Từ ngói một màu đỏ sáng rực rỡ chói mắt, giường cột chạm trổ xa hoa. Ngoài ra kiến trúc mái hiên đan xen lẫn nhau rất tinh tế, trông rất sống động. Nhất là trong huyết vụ bao la, mông lung phủ xuống giống như một bức hình nổi bật lên mây ngũ sắc, lộ ra cảm giác hết sức tĩnh lặng và nghiêm túc. Nó đến tựa như đã trở thành hạch tâm của thế giới này, hết thảy tất cả đều muốn hội tụ tới nơi đây, bất kể trời đất hay là gì cũng đều như vậy. Bầu trời vặn vẹo, mặt đất lên xuống, toàn bộ thế giới đều đang nổ vang. Chỉ có Nguyệt Cung tạo thành một thể, khiến cho mọi người chăm chú nhìn, tràn ra huyết quang chiếu rọi khắp bát phương, bao phủ toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt. Giờ khắc này, ngôi sao Hồng Nguyệt giống như cũng chiều bái về phía nó, những thân ảnh bị Hứa Thanh cải biến chú từ, màu sắc cũng lập tức trở về màu đỏ, thanh âm ngâm sướng cũng tương tự trở về nguyên thủy. Mà dưới màu đỏ nổi bật, gương mặt trên cánh cửa lại càng trở nên dữ tợn. Hầm hầm nhìn tới Hứa Thanh, trong vẻ uy nghiêm và vô cùng nghiêm túc, giọng nói đó truyền ra giống như thiên đôi, âm âm nổ vang về bát phương. Càng có từng mảnh bông tuyết màu đỏ hiện ra ở bát phương, nhanh chóng hội tụ với nhau tạo thành áo giáp khô lâu, phóng tới đám người Hứa Thanh. Đối diện với mấy cái này, Thế Tử hư lạnh một tiếng tiến về phía trước, nháy mắt bước chân hạ xuống, lực lượng uẩn thần trong cơ thể liền bộc phát, hình thành một bàn tay khổng lồ, cách không một chảo về phía trước. Hư vô lập tức mơ hồ, từng cái áo giáp khô lâu phía kia nhao nhao chấn động rồi đồng loạt tan vỡ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại hội tụ lại với nhau, hình thành từng con vật có máu, có xương. Giống như diện hiện hữu của chúng nó là vĩnh hằng, bất luận thế nào cũng đều không thể hoàn toàn gạt bỏ. Ngược lại, quá trình lần này tái tạo sẽ càng lúc càng mạnh. Nhưng mà huynh đệ tỷ muội Thế Tử hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu, nhất là bọn họ còn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Giờ phút này Minh Mai công chúa liền bấm niệm pháp quyết, thời gian trường hà chảy xuôi bao phủ tới và cọ rửa. Lão Bát cũng là phát ra một tiếng gầm, tiếng gào này có thể tác động thất tình lục dục, cũng có thể giao phó chấn động cảm xúc cho người không chuẩn bị. Trong thời gian ngắn, những hung thú có máu xương kia liền nhao nhao dao động, sinh ra ý niệm hoảng sợ. Không đợi chúng áp chế xuống, thời gian trường hà đã ập đến, sóng lớn cuốn tới, bao phủ toàn bộ. Mà giờ phút này, bên phía đội trưởng cũng không nhàn rỗi, Y lấy ra tấm da người từ trong túi trữ vật, hô lên với Hứa Thanh, hai người cùng nhau cầm một mặt toàn lực mở ra. Trong thời gian nháy mắt, da người được bọn họ trực tiếp mở ra, bên trong thác ấn một vân tay thật lớn. Vân tay này kỳ dị, liếc mắt nhìn cho cảm giác kinh động tâm phách. Đó chính là vân tay của chúa tể, là ngón tay từng chấn giết lão tổ cửu u tộc. Tiểu Thanh, dung nhập đập cống của ngươi vào trong đó. Đội trưởng hô to một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên tấm da để kích phát. Vân tay lập tức lập lòe, ánh sáng mãnh liệt, càng có uy áp kinh khủng bộc phát ra từ trong. Hai mắt Hứa Thanh đen nhánh, lực lượng độc cấm tùy theo mà đến, bao phủ vân tay. Đồng thời đội trưởng cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhanh, uy áp từ vân tay trên tấm da người càng lúc càng đậm. Chỉ là nhìn qua đội trưởng phun máu liên tục, Hứa Thanh muốn nói chút gì. Nhưng mắt thấy đội trưởng hào hứng bừng bừng, Hứa Thanh vẫn cảm thấy không nên nhắc nhở thì tốt hơn. Mà đám người thế tử ra tay cũng không có kết thúc. Giờ phút này sau khi hóa giải xong những con hung thú có máu xương kia, liền lăng không bay thẳng đến Nguyệt Cung. Nhưng mà gương mặt đồ đằng trên cửa lớn có thể thủ hộ cánh cửa vì xích mẫu, dĩ nhiên thủ đoạn của nó cũng không chỉ có điểm ấy. Sáu con mắt của nó đồng thời chớp động hình thành sáu đạo ánh sáng, rồi hóa thành sáu khối bùn đất màu đỏ, bay thẳng đến đám người thế tử. Bùn đất này phi phàm, ẩn chứa ý chí thần linh. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đến gần rồi bao phủ năm người thế tử vào bên trong. Một khối bùn thừa lại thì bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Cũng không đợi khối bùn huyết sắc này hạ xuống, một thanh kiếm màu đen trực tiếp xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, thay thế Hứa Thanh thừa nhận khối bùn. Lão Cửu bị khối bùn thứ năm bao phủ xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, y một người đối kháng từ hai khối bùn lão tổ u tộc đánh ra. Nắm chắc thời gian, lão Cửu đưa lưng về Hứa Thanh cùng đội trưởng, toàn thân tràn nhập bùn huyết, âm trầm xuyên thấu qua lớp bùn truyền ra. Đội trưởng thay đổi sắc mặt nhanh chóng gật đầu. Lâu nhất 7 hơi thở. Nói xong y liền phun ra càng nhiều máu tươi hơn. Hứa Thanh tăng tốc độc cấm tràn vào. Càng trong quá trình này, hai người bọn họ cũng bay nhanh lên không. Cùng lúc đó theo độc cấm cùng máu tươi đội trưởng tràn vào, tấm da người không ngừng biến lớn. Dưới hai người đôi kéo, tấm da rất nhanh đã bành trướng lên 3 trượng, 10 trượng, 40 trượng. Vân tay bên trên cũng càng lúc càng rõ ràng, khí tức tràn ra dần trở nên kinh khủng. Mắt thấy như thế, đồ đằng trên gương mặt của cửa chính Nguyệt Cung đồng thời khép kín 6 con mắt lại, mà trên mi mắt khép kín kia lại nổi lên 6 đạo hồn ảnh. Cẩn thận nhìn có thể thấy 6 đạo hồn ảnh này chính là 5 người thế tử, nhiều ra một đạo chính là hồn thứ hai của Lão Cửu. Nháy mắt chúng nó xuất hiện, bùn ngoài thân thể của đám người thế tử đồng loạt nổ vang cuốn ngược lại, hòa hợp lẫn nhau một chỗ tạo thành 6 cái tượng đất giống đám thế tử như đúc. Mỗi bức tượng đất riêng phần mình nhếch miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Lực lượng tu vi bộc phát thể hiện tương tự oản thần, lao thẳng tới đám người thế tử. Cùng lúc đó, mi tâm đồ đằng gương mặt đó liền vỡ ra một đạo khe hở. Con mắt thứ 7 nhìn tới phía Hứa Thanh cùng đội trưởng, trọng điểm nhìn tới vân tay trên tấm giả người. Con mắt thứ 7 co rút, đồ đằng trong gương mặt nhoáng một cái lựa chọn thoát đi cửa lớn, xuất hiện bên ngoài, hóa thành một gương mặt bùn vô cùng lớn. Nó tồn tại rõ ràng là do bùn máu tạo thành. Giờ phút này liền bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh cùng đội trưởng, càng mở ra miệng lớn, càng lúc càng lớn, giống như muốn thôn phệ trọn vẹn bọn Hứa Thanh. Nhưng vào lúc này, gương mặt bùn máu vừa xuất hiện bay ra, không đợi nó thôn phệ Hứa Thanh cùng đội trưởng, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện từ trong hư vô. Hắc quang này ẩn nấp cực kỳ kỹ lưỡng, phương thức xuất hiện cùng thời cơ ra tay cực kỳ xảo trá, giống như chỉ chờ đợi một khắc gương mặt này rời khỏi cửa. Theo nó bay tới là một cỗ tham lam cùng với khát vọng không cách nào khống chế bộc ra, càng có nước hoàng tuyền đục ngầu từ bát phương hạ xuống, đó là nước bọt của cổ đình hoàng. Hắc quang chính là áo choàng cổ đình hoàng biến thành. Trong chớp mắt áo choàng này bay thẳng đến miệng lớn của gương mặt bùn máu trực tiếp bay vào. Thời khắc này cơn đối kháp áp chế vô số năm liền hoàn toàn bộc phát, cổ đình hoàng bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Tiếng kêu rên thê lương thảm thiết truyền ra từ chỗ gương mặt bùn máu, hai mắt nó dần bắt đầu xuất hiện hoảng sợ. Giờ phút này, nó đã hoàn toàn không cân nhắc tới việc thôn phệ Hứa Thanh nữa, mà nhanh chóng cấp tốc lui về phía sau, muốn trở về cánh cửa. Nhưng mà cổ đinh hoàng ẩn nấp từ đầu đến giờ chính là vì phần bánh trái này, làm sao có thể để cho một món mỹ thực như vậy chạy trốn được chứ? Vì vậy, liền càng thêm điên cuồng thôn phệ trong cơ thể gương mặt bùn đất. Một táp, một ngụm, không ngừng cắn xé, trong khoảng thời gian ngắn nước bọt hoàng tuyền càng nhiều thêm nữa, hội tụ thành sông, Đồng thời thanh âm đói khát như sấm rền cũng vang vọng khắp bát phương thiên địa. Một màn như thế khiến cho đội trưởng sững sờ, đưa mắt nhìn đại chiêu của chính mình chuẩn bị, lại nhìn về phía gương mặt bùn máu kia, y cảm thấy có chút buồn bực. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, hắn cũng không thấy ngoài ý muốn đối với chuyện này. Dựa theo hiểu rõ của hắn đối với Cổ Đinh Hoàng, đối phương không làm như vậy mới là kỳ quái. Trên thực tế, lúc trước hắn đã dự định nhắc nhở đội trưởng rồi, nhưng một phương diện là không tiện làm giảm sự tích của đại sư huynh, một phương diện khác thì là một khi nhắc nhở sợ là sẽ mất đi hiệu quả tập kích bất ngờ của Cổ Đinh Hoàng. Mà đang lúc đội trưởng nơi đây phiền muộn, lão tổ u tộc do bùn máu tạo thành bỗng phát ra một tiếng kêu rên thê lương. Gương mặt của lão lập tức tan vỡ, trong tiếng nổ vang, thân thể của lão tổ u tộc liền chia năm xẻ bảy, hóa thành rất nhiều bùn máu, sau đó lại nhanh chóng hội tụ trùng một chỗ. Chỉ là bùn máu hội tụ lại, có rất nhiều nguyên bản bốn thành, sáu thành bùn máu kia giờ phút này đã hóa thành từng con mắt lộ vẻ tham lam. Chúng nó đã thuộc về Cổ Đình Hoàng. Lão tổ u tộc hoảng sợ, giờ phút này bốn thành thân hình còn dư lại vừa muốn trở về Nguyệt Cung, nhưng đội trưởng liền bắt được cơ hội, buông tấm ra người trên tay hét lớn một tiếng. Phong! Lời này vừa ra, Hứa Thanh cũng theo đó buông tay, vân tay trên tấm da người lập tức bộc phát như quy tắc pháp tắc, một khắc xuất hiện là kinh thiên động địa, khí thế như cầu vồng đạt tới phía trước Cổ Linh Hoàng, lạc ấn về lão tổ u tộc. Nếu như dùng vân tay này đối với người khác có lẽ không có quá nhiều uy lực và hiệu quả, nhưng nó đã từng chấn chết lão tổ u tộc, có nhân quả cực lớn cùng với lão, cho nên giờ phút này nó xuất hiện lập tức liền khiến cho toàn thân lão tổ u tộc xuất hiện chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo, tấm da người bay đến trực tiếp bao bọc lão tổ u tộc vào bên trong, sau đó tấm da người này liền nhanh chóng cuộn lại, biến thành họa trục, rồi bay về phía đội trưởng. Đội trưởng một phát bắt được họa trục cười ha ha, rồi ném cho Hứa Thành. Theo sư đệ, chấn áp bên trong mảnh vỡ đại thế giới, đây chính là chiến lợi phẩm thứ nhất của chúng ta. Hứa Thành tiếp được nghe vậy, liền lập tức chấn áp trong mảnh đại thế giới. Lấy vân tay lạc ấn, có đủ nhân quả cùng với lão, dùng ra đội trưởng phong ấn, dùng mảnh vỡ đại thế giới vốn thuộc sở hữu của lão để chấn áp. Hết thảy quá trình đều lấy nhân quả làm chủ yếu. Loại chấn áp thế này cực kỳ khủng bố. Nhất là bản thân lão tổ u tộc đã phải nhận trọng thương, mất đi 6 thành, chỉ còn dư 4 thành. Dưới loại chấn áp như thế, không lật ra chút gợn sóng nào. Không thể không nói, lần này vì xử lý xích mẫu, đội trưởng một mực đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là, trong mắt Cổ Đinh Hoàng, xem đây là hành vi đoạt thức ăn trong miệng cọp. Vì vậy vào thời khắc này, ánh mắt thần trở nên bất thiện, nhìn tới thần chưa ăn no. Nhưng mà thần cũng hiểu rõ, đây chỉ là thức ăn khai vị mà thôi. Vì vậy phát ra một tiếng hừ lạnh, nhìn đám người thế tử giao chiến cùng với những thân ảnh bùn đất kia. Những thân ảnh đó, theo lão tổ, u tộc bị phong ấn, bây giờ đều mất đi thần ý, hóa thành bùn đất tầm thường, bị oanh giết trở thành tro bụi. Tiếp theo, ánh mắt mọi người đồng thời chú ý tới cửa chính Nguyệt Cung. Chỗ đó không còn đồ đằng cương mặt nữa. Nhưng mà toàn bộ mọi người ở đây đều hiểu, dù không có môn thần, nhưng mà cánh cửa này cũng không phải dễ dàng mở ra như vậy. Đội trưởng cười ha ha, ngẩng đầu uốn ngực, tiến lên một bước. Chư vị tiền bối xin tản ra một chút. Tiếp theo, xin hãy bảo hộ chúng ta. Loại sự tình mở cửa này, ta cực kỳ có kinh nghiệm. Tiểu sư đệ, lần này không cần ngươi ra tay, cánh cửa đó để ta tự tới oanh mở. Nói xong, đội trưởng giơ tay phải lên, chín mặt trời nhân tạo trong tay lập tức bay ra. Chín mặt trời này tràn ra hỏa diễm màu vàng, lộ ra khí tức thần linh. Hỏa diễm kia chính là thần hỏa hấp thu từ thần tử. Dưới lửa này ra trì, chín mặt trời nhân tạo chính là phiên bản thu nhỏ của Thự Quang Chi Dương. Mặc dù không biết Thự Quang Chi Dương là gì, nhưng đám người thế tử tự nhiên có thể cảm nhận được sự kinh khủng của chín mặt trời đó. Và lại lúc trước đã nhiều lần chú ý, vì vậy đều riêng phần mình tản ra. Mà Cổ Đinh Hoàng cũng nhìn qua nhiều lần, thân thể nhoáng một cái ẩn nấp đi. Đội trưởng mắt thấy như thế càng đắc ý hơn, giơ tay phất lên một cái hét lớn một tiếng. Tiểu viên tử, oanh mở cánh tử cho lão nương xích mẫu kia coi. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong chính mặt trời nhân tạo bỗng có một quả mặt trời bay ra. Hỏa diễm thiêu đốt trong nháy mắt liền đạt tới cực hạn. Dưới khí tức kinh khủng ngập trời bộc phát bên trong, nó giống như một ngôi sao băng kim sắc lao thẳng đến chỗ cửa lớn Nguyệt Cung. Bảo hộ ta! Đội trưởng giống như một đứa trẻ vừa đốt lên pháo trúc điên cuồng rút lui, lao thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Y biết rõ giờ phút này tới gần Hứa Thanh mới là an toàn nhất. Dẫu sao đám người thế tử khả năng đại khái sẽ không bảo vệ mình, nhưng Hứa Thanh bên đó nhất định bọn họ sẽ bảo hộ. Sự thực cũng đúng là như thế. Lão Cửu nhón một cái lần nữa đứng trước mặt Hứa Thanh, giơ kiếm trong tay, chém một cái về phía trước. Đám người thế tử cũng nhanh chóng bay đến. Trước mắt khi đám người bọn họ xuất hiện, Sa Băng hạ xuống đụng vào cánh cửa. Vào thời khắc này, thanh âm đinh tai nhức óc ngập trời, toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt cũng rung động mãnh liệt, thiên địa vặn vẹo, hết thảy đều biến thành bông đung. Chỉ có thể mơ hồ thấy quả mặt trời nhân tạo kia bạo khai trên cánh cửa Nguyệt Cung, hỏa diễm kim sắc trong đó lập tức quét sạch toàn bộ cánh cửa, càng là bao phủ đến Nguyệt Cung, quyết đấu cùng với sắc đỏ. Khí tức tàn ra trong đó khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình, coi như đám người thế tử cũng đều thay đổi sắc mặt, bọn họ cảm nhận được uy hiếp bên trong mặt trời nhân tạo bộc phát. Nhất là lực lượng thần hỏa tràn ra trong đó càng lộ ra cảm giác đáng sợ, làm chấn động kèm theo tiếng vang vọng giống như gió bão, lập tức bao trùm tất cả ngôi sao Hồng Nguyệt. Cơn bão táp này tuy bị đám người thế tử ngăn cản phía trước nhưng lại lách qua, tạo thành hình quạt, ảnh hưởng tới phía sau. Thanh âm cực lớn truyền tới khắp Tế Nguyệt đại vực bên ngoài. Cho đến sau một lát, khi phong bạo dần yếu bớt, Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu lên. Nguyệt Cung sừng sững giữa thiên địa phía trước, hỏa diễm kim sắc đã ở trên dập tắt, ánh sáng màu đỏ lần nữa lan tràn, mà cánh cửa lớn mặc dù xuất hiện một cái hố sâu, nhưng cánh cửa đó vẫn không hề bị mở. Đội trưởng cấp bách chợt nhảy lên, trong mắt lộ ra điên cuồng hét lớn một tiếng. Trung Viêm Tự! Trong chớp mắt một quả mặt trời có muốn lớn hơn gấp mấy lần so với mặt trời nhân tạo thứ nhất vù vù phóng xuất lên trời, tương tự thiêu đốt hỏa diễm kim sắc, nhưng mà khí thế dồi dào hơn rất nhiều so với Tiểu Viêm Tử lúc trước. Giờ phút này trong lúc gào thét lao thẳng đến cánh cửa Nguyệt Cung, thanh âm kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, mãnh liệt hơn lúc trước bộc phát, dường như thay thế hết thảy thanh âm trên thế gian, chấn động cùng phong bạo cũng là như vậy. Ngôi sao Hồng Nguyệt run rẩy, Tế Nguyệt đại vực nổ vang, thậm chí ngoại vực cũng đều có thể nghe được tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa này. Thậm chí sau lần bộc phát thần hỏa đó, trong một chớp mắt liền nhuộm cả Hồng Nguyệt thành kim sắc, mà cánh cửa Nguyệt Cung mặc dù có đủ thần uy, nhưng cuối cùng dưới sự oanh kích trực tiếp khoảng cách gần như vậy, đã xuất hiện khe hở. Đội trưởng kích động và chờ mong, trong mắt Hứa Thanh cũng là khóa chặt. Theo tiếng hừ lạnh vang vọng, thần hỏa lan tràn, cửa chính lập tức bị giật tắt. Thần hỏa tràn nhập Nguyệt Cung cũng tương tự như thế. Dưới tiếng hừ lạnh này, lửa trên toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt cũng nháy mắt, liền bị diệt đi. Thế tử biến sắc, thân thể rút lui ra sau, Minh Mai công chúa cùng với Ngũ công chúa, cả Lão Bát cũng đều lập tức biến hóa sắc mặt. Nhất là Ngũ công chúa cùng Lão Bát há miệng phun ra máu tươi, còn người cò rút. Chỉ có Lão Cửu, toàn thân y âm thầm dựng lên sát khí, chợt chém về phía trước. Thanh âm nổ vang truyền ra, kiếm của Lão Cửu hạ xuống giữa không trung, chém ra vô hình, hóa giải uy áp. Nhưng theo kiếm này chém xuống, thân kiếm không cách nào thừa nhận chia năm xẻ bảy. Mặt Lão Cửu không cảm xúc giơ tay, chém lên một chảo. Thanh kiếm thứ hai xuất hiện trong tay, sau đó ngẩng đầu ngóng nhìn tới cánh cửa Nguyệt Cung. Đội trưởng bên đó trong mắt lập lòe lam mang, những mặt trời nhân tạo còn lại bắt đầu thiêu đốt. Y đã nhận ra tiếng hừ lạnh kia. Hứa Thanh tự nhiên cũng nhận ra, trầm mặc không nói. Vào lúc này cánh cửa Nguyệt Cung vẫn không bị oanh mở, lại chậm rãi tự động mở ra ở phía trong. Im hơi lặng tiếng, cũng không phải là mở ra một khe, mà hoàn toàn mở rộng, như là rừng sâu, tựa như đang chờ đợi mọi người tiến vào. Mà xuyên thấu qua cánh cửa mở ra, có thể thấy trong Nguyệt Cung không phải là cung điện, mà là một mảnh biển khơi huyết sắc. Mảnh biển đỏ này mênh mông vô tận, nước nửa bốc lên, huyết quang chiếu rọi màn trời, hết thảy đều là màu đỏ. Mà bên trong mảnh màu đỏ ấy, thứ dễ đập vào mắt nhất chính là từng tôn thân ảnh khổng lồ sừng sững trên biển. Những thân ảnh đó như là có cái hình người, nhưng có cái ba đầu sáu tay, có cái thì hoàn toàn là quái dị. Ví dụ như một cái trong đó hoàn toàn là do hải cốt tạo thành, cao lớn vô cùng. Còn đó một tôn toàn thân trên dưới đều là xúc tu, tựa như một đoàn thịt bất quy tắc. Càng có một cái sương mù, hội tụ, có thể thấy được bên trong có vô số mảnh ngón tay, nhỏ, không thấy rõ. Bộ dạng của những thân ảnh đó không giống lẫn nhau, cũng hoàn toàn khác biệt cùng với vạn tộc. Mỗi một cái đều mang theo khí tức thần linh kinh khủng tột cùng, tràn nhập biển máu. Bất kỳ một cái nào, nếu như đi ra, tất nhiên cũng sẽ dấy lên gió tanh mưa máu bên trong đại lục vọng cổ. Bởi vì bọn họ đều là thần linh, tổng cộng 37 tôn. Thậm chí bên trong có thần linh mà Hứa Thanh từng chứng kiến trong tiên cấm. Bản thể vị thần linh kia là một con cá, giờ phút này tạo hình trong này cũng tương tự cùng trong trí nhớ của hắn. Mà dựa theo khí tức của thần để phán đoán, bên trong 37 tôn thần tinh này có chỉ ít hơn 10 tôn thần vượt xa vị trong tiền chấm, càng có hai pho cho hai Chu Hứa Thành cảm giác không sai biệt nhiều lắm so với xích mẫu, thần uy mênh mông khiến cho tâm thần muốn tan vỡ. Mà đám thần cũng không phải thực chất, đều là hình chiếu. Nơi đây là địa ngục của thần linh. Không giống cùng với lần đầu ta vào Nguyệt Cung, Nguyệt Quang Hải này hẳn ở chỗ sâu trong mới đúng, nhưng hôm nay lại sớm xuất hiện. Những tồn tại trong Nguyệt Quang Hải đều là thần linh đã bị xích mẫu thôn phệ qua, biến thành hình chiếu. Đội trưởng trầm thấp mở miệng, Hứa Thanh cũng đồng dạng ngưng tụ ánh mắt, y chú ý đến chỗ sâu trong Nguyệt Quang Hải, giữa không trung chỗ đó nơi 37 tôn hình chiếu thần linh vần quanh, chậm rãi xuất hiện một đóa cực lớn. Đóa hoa này tuyệt mỹ, chỉ đẹp, nó lại hiện ra ý tử vong. Màu sắc đỏ tươi, từng nhụy tứ tán, từng mảnh hoa lá uốn lượn chập chờn giữa thiên địa, trong mơ hồ có khúc nhạc tung bay dài dằng dẵng ở chỗ này. Đóa hoa dần nở rộ, từ cánh hoa từ từ tách ra. Vào thời khắc này, toàn bộ thế giới tràn nhập một mùi máu tươi, thơm ngon lại gai mũi. Từ xa nhìn lại, đóa hoa sinh trưởng bên trong huyết ngục vô biên như là móng vuốt lệ quỷ, thời gian dần qua liền vươn tới hết thảy sinh mệnh. Mà bên trong đóa hoa huyết sắc ấy có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh này là một người nam tử, nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích như là ngủ say. Một đầu tóc dài đỏ tươi rối tung khắp nơi, bao phủ trên thân thể, lan tràn bên trong đóa hoa, rũ xuống dưới đá hoa. Từng sợi tóc giao thoa cùng với nhị hoa khiến cho người ta không phân biệt được lẫn nhau, đồng thời cũng khiến cho đóa hoa đó càng xinh đẹp hơn nữa. Một thân trường bào màu đỏ này cũng khiến cho nam tử hòa hợp với hình dạng bỉ ngạn ấy, dường như bọn họ vốn là nhất thể. Mà dung nhan tuyệt mỹ của gã phối hợp với khí chất kỳ ảo linh hoạt kia, nếu không phải Hứa Thanh quen biết sợ là cũng khó phân ra nam nữ. Bởi vì loại đẹp này đã đến cực hạn của sinh mệnh, hoặc là nói đây không phải vẻ đẹp mà sinh linh còn có thể sống còn có được, là cái đẹp của tử vong. Cũng tương tự cùng đóa hoa đó, đồng thời trên tóc đỏ của người này có một chiếc mũ bằng bụi gai trên đỉnh đầu. Gai sắc sinh trưởng, trên gai lại găm trong máu thịt, tự nhiên lại hoàn mỹ. Mũ gai đang chuyển động, lần lượt đan dệt từng gương mặt thống khổ và không ngừng biến hóa, từng cái đều không giống nhau. Nhưng đều phát ra tiếng rên thống khổ không thành tiếng. Tiếng kêu rên ấy chính là khúc nhạc vang vọng ở nơi đây. Trường Tỷ Vận. Người này chính là Trường Tỷ Vận. Sau khi nhìn thấy đối phương trong này, Hứa Thanh cũng không thấy ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không quen cùng Trường Tỷ Vận, nhưng dẫu sao lẫn nhau vẫn từng có chút giao thoa. Lúc trước, hắn càng tận mắt nhìn thấy đối phương bị xích mẫu đoạt xá, sau khi thôn phệ thần linh trong tiên cấm liền đi vào trong Hồng Nguyệt. Mà lúc ánh mắt Hứa Thanh dừng trên người Trường Tỷ Vận, lông mi Trường Tỷ Vận cũng lập tức khẽ nhúc nhích, cặp mắt của gã chậm rãi mở ra. Hai mắt huyết sắc lộ ra chấn động lạnh đùng. Đó là ánh mắt của xích mẫu, nhưng trong đó cũng ẩn chứa ý vị của Trường Tỷ Vận. Đã lâu không gặp, Hứa Thành. Vào thời khắc này, ngôi sao Hồng Nguyệt liền nổ vang. Theo giọng nói của Trường Tỷ Vận vang vọng hóa thành vô số dư âm, như là lôi đình không ngừng truyền ra ở khắp bát phương. Tựa như chúng sinh đang đầm bẩm, lay động tâm thần Hứa Thanh, cũng làm cho đội trưởng cùng với đám người thế tử thay đổi sắc mặt. Mà có thể hô tên Hứa Thanh đủ để nói Trường Tỷ Vận giờ khắc này tuy là phân thân xích mẫu, nhưng vẫn giữ được ký ức như trước. Cả hai dung hợp lại với nhau. Xích mẫu không có ý thôn phệ ý thức gã mà giữ lại tạo thành nhân cách độc lập, cho nên gã là Trường Tỷ Vận, cũng là xích mẫu. Đội trưởng ngưng giọng mở miệng, mà cái trạng thái này của gã lại càng cường đại hơn. Trong mắt đám người thế tử chớp động hàn mang, một khắc ngóng nhìn tới cánh cửa Nguyệt Cung là Lão Cửu là người thứ nhất hành động. Cả người Lão Cửu hóa thành một đạo kiếm quang, khí thế như cầu vồng lao thẳng đến cửa Nguyệt Cung. Những nơi đi qua, hư vô một đường vỡ vụn. Thế tử cùng Minh Mai công chúa cũng đồng dạng lao ra, tiếp theo là Ngũ Muội cùng với Lão Bát. Hứa Thanh cùng đội trưởng đi sau cùng, giờ phút này tương tự cất bước phóng tới. Nếu như cánh cửa Nguyệt Cung chủ động mở ra, như vậy đối với mọi người, mặc dù trong đó có hung hiểm, nhưng nếu đã đi con đường này tới tận bây giờ, sao có thể bởi vì sự xuất hiện của Trường Tỷ Vận mà dừng lại được chứ? Trong thời gian ngắn, thân ảnh mọi người tới gần cánh cửa. Cùng lúc đó, trong hoa bỉ ngạn trên là Nguyệt Quang Hải phía trong cánh cửa, Trường Tỷ Vận mặc trường bào màu đỏ, gã nhìn qua mọi người phía ngoài với ánh mắt bình tĩnh. Ánh trăng tung bay trong gợn sóng ánh sáng này, dung nhan tuyệt mỹ của gã hiện ra nét cao quý. Giờ phút này gã chậm rãi giơ tay phải lên. Cánh tay đó trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ vô hạ, và lại cũng không có vân tay. Vân tay là một bộ phận của vận mạng, nhưng với cấp độ sinh mệnh như thần linh, đám thần đã ở bên ngoài vận mệnh. Thần thuật. Trương Ti Vân nhẹ giọng mở miệng, giơ ngón tay phải lên, nhẹ nhàng gõ một cái về chỗ khớp xương ngón trỏ. Một cái chớp mắt đụng chạm, một tiếng thanh thúy giống như là nước nhỏ xuống truyền ra, cuối cùng hóa thành hai chữ vang vọng trong đám người hứa thành. Trưởng mệnh. Gió nhẹ thổi qua, giấy đen gợn sóng trên Nguyệt Quang Hải, thổi tới trên thân đám người thế tử bước vào cánh cửa của Nguyệt Cung, thổi bay quần áo cùng với những sợi tóc của bọn họ, cũng chấn động vận mệnh của bọn họ. Lão Cửu đi về phía trước nhất bỗng nhiên chấn động thân thể, cả người cũng đều dừng lại không cách nào đi về phía trước nửa bước. Mà thân thể của y cũng vào thời khắc này xuất hiện biến hóa kinh người. Trên người Lão Cửu nổi lên vô số cảnh tượng trùng lập. Những cảnh tượng này đều là quá khứ của y, trong đó bao hàm cả đau khổ cùng với hành hạ sau khi bị trấn áp, cũng ẩn chứa khoảng thời gian tốt đẹp cùng với tu hành trước khi phụ thân chờ vẫn lạc. Hết tại quá khứ cũng không có bất cứ ẩn nấp, toàn bộ đều nổi lên trên người của Lão Cửu, đã trở thành từng bức họa chồng lên chung vào nhau cùng một chỗ với bản thân. Đó là vận mệnh quá khứ của Lão Cửu. Không chỉ Lão Cửu nơi đây như thế, thế tử của Minh Mai công chúa còn có Ngũ công chúa cùng với Lão Bát. Vào thời khắc này trên người bọn họ cũng đều xuất hiện cảnh tượng trong quá khứ. Trong khoảnh khắc này, vô số quá khứ đã hình thành trên thân riêng từng người, tự thật giống như tất cả mọi người đều hóa thành một quyển sách, mà mỗi một màn quá khứ đã qua trở thành trang sách. Hứa Thanh cùng với đội trưởng cũng không ngoại lệ. Toàn thân đội trưởng chấn động, bên người không ngừng xuất hiện những cảnh tượng từ một khắc y sinh ra cho đến hiện tại, nhưng mà bên trong không có bao hàm kiếp trước, chỉ là kiếp này. Hứa Thanh đồng dạng hết thảy quá khứ trải qua từ nhỏ đến lớn đều không thể khống chế hiện độ. Thăng trầm hết thảy đều đồng loạt hiện ra. Nhưng mà trong tấm hình đó không có tản diện thần đinh, không có thân ảnh của ca ca hắn. Nhưng mà bây giờ Hứa Thanh đã không có tinh lực để suy tư tới việc này. Cái loại cảnh tượng quá khứ nổi lên kia khiến cho tâm thần hắn lập tức liền tràn nhập vô số cảm xúc. Một màn này đã không còn là thủ đoạn của tu sĩ, đây là năng lực của thần linh. Thần sắc của Trương Ti Vận vẫn như thường, lúc nhìn tới mọi người, gã giơ ngón cái lên, gõ vào khớp xương của ngón trỏ thứ hai. Một khắc hạ xuống, thanh âm giống như nước nhỏ xuống vang lên lần nữa. Gió càng lớn, vận mệnh lần nữa chấn động, không cách nào chống cự, khó có thể tránh đi. Ở trong tay thần linh, vận mệnh tựa như một món đồ chơi, có thể tùy ý bị điều chỉnh. Như là hiện giờ, theo ngón tay cái của Trương Ti Vận hạ xuống, theo tiếng giọt nước vang vọng. Tâm thần mọi người đều nổ vang, tựa như trăm vạn đạo sấm sét bạo khai trong lòng của bọn họ. Giấy đen gợn sóng, xé rách quá khứ đã qua, khiến cho cảnh tượng quá khứ riêng phần mình lập tức lật qua lật lại, dường như đang bị tra cứu. Vào thời khắc này, khí tức thần linh vô thượng uy áp lan tràn toàn bộ thế giới. Trong mắt thế tử đỏ thẫm, thân thể rung rẩy muốn vùng vẫy, huynh đệ tỉ muội của lão cũng là như vậy, nhưng đều vô ích, vận mệnh quá khứ của bản thân họ vẫn đang bị tra cứu như trước. Chỉ có Lão Cửu trên người bốc lên khí tức, tốc độ lật qua lật lại đang bị chậm, nhưng vẫn không cách nào đình chỉ. Đội trưởng cùng với Hứa Thanh vì trở ngại tu vi, giờ phút này đồng dạng khó có thể ngăn cản. Mà theo ký của mọi người bị đọc rất nhanh, liền có lần lượt từng cảnh tượng quá khứ như bị kéo xuống từ trên quyển sách, bay ra trên thân thể bọn họ, bay thẳng đến Trường Tỳ Vận. Những cảnh tượng quá khứ bị kéo xuống này không ngoài dự tính, đều là đoạn thời gian thống khổ nhất cùng với hành hạ nhất của tất cả đời mọi người. Đám người thế tử, cảnh tượng bọn họ bị kéo ra chính là từng màn thôn phệ máu thịt huynh đệ tỉ muội của mình, từng màn bọn họ bị trấn áp thê thảm, còn có chính là một màn cảm xúc cả đời bọn họ vào tình huống cực đoan kêu rên. Đội trưởng cũng đang run rẩy, quá khứ bị kéo xuống của y phần lớn là đói khát sau khi cởi bỏ phong ấn, mà đông đảo tấm hình đó có một chút là cảnh tượng người bên ngoài, không biết được. Ví dụ như một cái trong đó đội trưởng đang khóc, y một mình trong tối tăm, tiếng khóc y vang vọng cực kỳ bi thương. Về phần Hứa Thanh, nét mặt của hắn vặn vẹo, trên trán khua nổi gân xanh, hô hấp dồn dập. Vào thời khắc này, đau khổ bị tươi sống xé rách ký ức so với ra cũng kém một màn cảnh tượng trong quá khứ. Cảnh tượng một màn đó là trong một mảnh rừng, dưới bầu trời hắn quỳ trên mặt đất phát ra tiếng thống khổ kêu rên. Đó là tuyệt vọng, đó là đau khổ, đó là điên cuồng. Trong tấm hình còn có một cây kẹo hồ lô, huyết sắc. Ký ức đó là việc sau cùng Hứa Thanh không muốn nhớ lại nhất. Đó là một khắc ca ca của hắn xuất hiện ở Nghênh Hoàng Châu báo cho hắn biết hết thảy mọi thứ. Đoạn thời gian đó là lúc Hứa Thanh sụp đổ nhất trong cả đời cho đến tận bây giờ. So sánh cùng với cái này, bất luận quá khứ khi còn bé của hắn hay nhân sinh đau khổ đều không có ý nghĩa. Mà giờ phút này cái ký ức đó đang bị xé xuống, hóa thành cảnh tượng bay về Trường Tỷ Vận. Rất nhanh, toàn bộ ký ức thống khổ cùng với thời gian hành hạ nhất của mọi người đều xuất hiện bốn phía quanh Trường Tỷ Vận, đã lần lượt trở thành bức tranh vẽ đang không ngừng xoay tròn. Chúng sinh đau khổ, đó là bởi vì đã có tốt đẹp cho nên mới xuất hiện so sánh. Trường Tỷ Vận nhẹ giọng mở miệng, giơ tay phải lên, ngón tay kia điền chạm vào trên khớp xương của ngón giữa nhẹ nhàng gõ một cái. Thanh âm thanh thúy lại vang lên bên trong thiên địa, vang vọng trong lòng mọi người, hóa thành gợn sóng tạo thành phong bạo quét sạch toàn thân. Cuối cùng trở thành tiếng nổ vang, trở thành sự bùng nổ, trở thành cơn bộc phát. Giờ phút này toàn bộ cảnh tượng ký ức trong quá khứ hiện ra bên ngoài của bọn họ bắt đầu vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Tất cả tốt đẹp, tất cả vui vẻ, hết thảy quý trọng, hết thảy tình cảm chân thành. Những khoảng thời gian đó, những thứ quá khứ đó đã qua đều đang tàn vỡ. Thanh âm oanh oanh truyền ra trên thân mọi người, những cảnh tượng tầng tầng bạo khai, tạo thành máu tươi hư ảo, nương theo thanh âm thê lương không thể khống chế của nhiều người phun ra ở giữa thiên địa. Mà cũng vào thời khắc này, phản kháng liền được triển khai mãnh liệt. Thế tử tóc dài tung bay, hình thành vô số hư ảnh con rắn nhảy vào trong trí nhớ quá khứ bản thân, lấy phương pháp cải biến nhận thức, lẫn lộn hết thảy cảnh tượng, gia trì vì quá khứ. Minh Mai công chúa thì là toàn thân chảy xuôi thời gian Trường Hà, không ngừng bay lên những đạo ảnh trong quá khứ, nàng bổ sung. Lão Bát thông qua tâm tình của mình ngưng kết hỷ lạc, không ngừng lan tràn. Lão Cửu, cách làm của y đơn giản nhất, từ trong tấm hình quá khứ bay ra một thanh lại một thanh lợi kiếm, không ngừng chém về bát phương. Mỗi lần hạ xuống thì kiếm đều sụp đổ, nhưng rất nhanh lại có kiếm mới nữa hình thành. Còn có đội trưởng, vẻ mặt của y nhăn nhó, trong mắt xuất hiện gương mặt dữ tợn, từ trên người tràn ra khí lạnh, đóng băng quá khứ đã qua. Về thần Hứa Thanh, hắn chuyển động nhật quỹ, hắn chuyển động ý cảnh quên lãng, hắn càng là bộc phát quyền hành. Cùng lúc đó hắn cũng hiểu rõ tại sao trong tấm hình quá khứ của mình không có tàn diện thần linh, cũng không có tử thành thái tử. Bởi vì cảnh tượng của hai người này chẳng biết tại sao, sau khi Trương Ti Vận triển khai thần thuật trưởng mệnh lại xuất hiện bên trong tử thủy tinh của hắn. Mà sau khi Hứa Thanh thấy rõ cảnh tượng trong tấm hình đó, ký ức tốt đẹp nổi lên trong đầu hắn cũng liền nổ vang, thanh âm nổ vang cực lớn. Cảnh tượng thứ nhất là trong phế tích xóm nghèo, Hứa Thanh đang nhìn bầu trời, tàn diện thần linh trước mắt mở hai mắt nóng nhìn phía hắn. Mà cảnh tượng thứ hai là ở Vô Song Thành. Dưới bầu trời mây máu, bản thân mình khi còn nhỏ ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối khóc thút thít nỉ non. Cho đến thời điểm trước, ở trong trí nhớ Hứa Thanh, lúc đó hắn đã khóc thật lâu, sau đó liền rời khỏi tòa thành trì đã biến mất này. Nhưng mà tấm hình bên trong tử thị tinh hắn thấy được một cái kết cục không giống như vậy. Bên trong tấm hình, trên bầu trời có một người quen thuộc đang đứng. Người này một bước đi tới trước mặt hắn lúc còn nhỏ đang khóc thút thít nỉ non, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ đầu của hắn. Đệ đệ, đừng khóc. Một khắc bốn chữ này truyền ra, Hứa Thanh trông thấy mình lúc còn nhỏ trong tấm hình bỗng phịch một tiếng. Người bắt đầu tan vỡ, thân thể hóa thành máu thịt rơi đầy đất. Tử vong. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, tâm thần dấy lên gợn sóng cực lớn. Vào giờ phút này toàn bộ trang sách ngoài thân thể hắn cũng bị tàn phá từng mảnh. Cuối cùng còn giữ lại, chỉ là một cuốn sách vốn không có trang. Những người khác dù đang chống cự, nhưng cuối cùng cũng khó tránh khỏi kết cục này. Không có tốt đẹp sẽ không so sánh, như thế chúng sinh sẽ không cảm thụ được hàm nghĩa đau khổ. Dưới ánh trăng, vẻ mặt Trương Ti Vận vô cùng bình tĩnh, không có một chút cảm xúc chấn động nào. Gương mặt tuyệt mỹ tựa như pho tượng, gã ngóng nhìn mọi người thê lương, ngón tay gõ vào khớp xương thứ hai của ngón giữa. Trong nháy mắt tiếp theo, cảnh tượng quá khứ thống khổ nhất hành hạ vờn quanh bốn phía mọi người nháy mắt dừng lại, không hề chuyển động, nhưng lại đang rung động, lắc lư. Mà theo từng cơn rung lắc, chúng nó vậy mà đang là bị thác ấn, riêng phần mình xuất hiện vô số cảnh tượng giống như đúc. Nhìn qua những thứ này, trên gương mặt Trương Ti Vận mỉm cười, giơ ngón tay cái lên lại gõ vào khớp xương thứ nhất của ngón áp út, nháy mắt tiếp theo. Những cảnh tượng này bỗng nhiên bay ra, bay thẳng đến đám người Hứa Thanh. Riêng phần mình trở về, khiến cho mỗi người cuốn sách tan vỡ không còn gì của mỗi người, đều nhanh chóng bị nhồi vào, trở lại nguyên vẹn. Chỉ là trong quá khứ nguyên vẹn đó, không có tốt đẹp, toàn bộ ký ức đều là thống khổ, hành hạ nhất của bọn họ. Cái ký ức này đã thay thế toàn bộ quá khứ. Khi mỗi một thời khắc đều đang bộc phát cho đến khi sụp đổ. Đây chính là lực lượng thần linh. Đây chính là thần thuật. Trên cái thế giới này đã từng có rất nhiều tu sĩ vạn tộc đối kháng cùng với thần linh, nhưng bây giờ đã là Phượng Mao, Lân Giác. Sở dĩ như vậy bởi vì tất cả những người đối kháng đều đã diệt vong. Thần linh trong tuyệt đại đa số thời điểm, chỉ có thần linh khác mới có thể địch nổi. Mà tu sĩ muốn sát thần, trong vô số năm ngoại trừ một trận chiến trong kỷ nguyên trước khi Huyền U Cổ Hoàng đi qua, đã từng có án lệ thành công, từ đó chưa từng xuất hiện. Thần linh cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, không thể nhìn thẳng. Vì vậy, thời gian dần trôi qua, sự tình sát thần đã trở thành một việc không thể nào đảm được trong suy nghĩ của vạn tộc. Thậm chí chỉ cần tưởng tượng, trong lòng liền dâng lên sợ hãi. Bởi vì sự cường đại cùng với kinh khủng của thần linh, nhiều khi vượt qua lý giải của tu sĩ, vượt qua khỏi phạm trù thần thông của bọn họ, càng ở bên ngoài nhận thức của bọn họ. Song phương hoàn toàn không phải từ cùng một trình độ. Trong tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn lại, bất luận với một vị thần linh nào đều không thể nhìn rõ, đều toàn là trí toàn năng, tu sĩ không cách nào lý giải, hết thảy đều là thần bí cùng quỷ dị. Mà trong mắt thần linh, vạn vật chúng sinh tồn tại vô cùng đơn giản, liếc mắt liền có thể thấy quá khứ cùng tương lai. Dù là tương lai này đang biến hóa, nhưng loại nhìn thấu như thế bản thân nó chính là vì thể hiện ra vị cách. Cũng chỉ có loại tu sĩ tu hành đến đỉnh phong mới có thể có đủ cùng loại và vị cách để cho thần linh phải ngưng trọng vài phần. Chỉ là loại tu sĩ đến đỉnh phong này quá hiếm. Mà thần linh cũng tồn tại người sau này mới thành thần, cũng có kẻ sinh ra đã là thần linh. Cho nên khi tu sĩ vẫn còn dựa vào pháp thuật hình thành các loại đòn sát thủ, những cái phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ kia, đối với thần linh mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần linh ra tay, tựu như Trương Ti Vận giờ phút này. Thần chỉ giơ tay, giống như là thấy tướng số như vậy, dễ dàng liền nắm giữ vận mệnh của mọi người. Trong mắt thần linh, tu sĩ hoặc phàm tục đều không khác nhau quá lớn. Hơi gõ nhẹ, liền có thể cải biến vận mệnh của bọn họ. Lực lượng như thế, sao có thể không khiến cho người ta tuyệt vọng được chứ? Mà dưới mắt, bất kể thế tử hay Minh Mai công chúa, bọn họ còn có đội trưởng cả Hứa Thanh, lúc này đã không có ký ức quá khứ, thậm chí thời khắc này bọn họ cũng không nhận ra lẫn nhau. Thứ duy nhất còn tồn tại chính là đau khổ cùng hành hạ, không ngừng hiện lên trong trí nhớ. Không có tốt đẹp để so sánh, đau khổ còn dư lại cũng từ vào đó nhìn tới. Có lẽ không thể dùng cái từ ngôn ngữ đau khổ để hình dung, đó là không chính xác, bởi vì đã không còn nhị nguyên đối trọng. Nhưng mà loại hành hạ này cảm giác không khỏe đến từ bản năng sinh mệnh, từ loại ký ức này mang đến lại vô thủy, vô chung, rất khó dùng lời để giải thích hay diễn giải. Cũng giống như không có ai có thể thừa nhận nổi. Ví dụ như Hứa Thanh, giờ phút này hắn đắm chìm bên trong một màn cảnh tan vỡ lúc trước. Hắn muốn đi ra, nhưng bên trong ký ức tất cả đều là một màn đó, đã trở thành một cái tuần hoàn. Quá khứ là như vậy, tương lai là như thế, không có đường ra. Mà giờ phút này, trên ngôi sao Hồng Nguyệt, tất cả bọn họ chỉ đứng bên ngoài cánh cửa Nguyệt Cung. Từ đầu đến cuối đều không bước vào bên trong, dường như hết thảy ý muốn sát thần lúc trước chẳng qua chỉ là một trò cười. Phàm tục sát thần. Trong cửa lớn, Trương Ti Vận trên bỉ ngạn hoa trong Nguyệt Hoài Quang nhẹ nhàng lắc đầu, giơ ngón tay phải lên chạm vào xương khớp thứ hai của ngón áp út. Nhẹ nhàng nhấn một cái, tựa như thanh âm một chiếc ly tan vỡ vang vọng khắp bát phương, cùng vô cùng thanh thúy. Tính mạng sụp đổ. Thanh âm vang vọng mở miệng thành thép rơi giữa thiên địa. Thân thể đội trưởng chấn động, từng đạo khe hở không cách nào khống chế lan tràn khắp toàn thân. Cho dù là trong cơ thể y tràn ra ánh sáng màu lam tạo thành tác dụng đóng băng, nhưng vẫn không cách nào ngăn trở loại vỡ vụn này như trước. Mà thân thể của y cũng vào thời khắc này tan vỡ, trở thành máu thịt tứ tán rơi đầy đất. Hứa Thanh theo sát phía sau, gợn sóng cùng mê man từ trong cảnh tượng thứ hai bên trong tử thủy tinh mang đến cho hắn, khiến cho thế giới của hắn lâm vào đen tối vĩnh hằng, hết thảy đều không tồn tại. Giống như đúc cùng với một màn sau khi tử thanh thái tử họ ngắn tay xuống trong tấm hình. Tiếp theo là lão bát, thân thể của gã nổ vang, vào thời khắc này thất tình lục dục mang đến lực lượng gần như thần linh cũng bị xóa đi, thân hình không thể chống đỡ nữa, ngã xuống. Mà sau đó là thế tử cùng Minh Mai công chúa, bọn họ tuy là oản thân, nhưng mà đại thế giới của bọn họ cũng tương tự trong cơn kêu rên, chúng sinh trong đó đau khổ, riêng phần mình héo rũ, dẫn tới sinh cơ bọn họ cũng đều ảm đạm. Tiếp theo là lão Cửu, nhưng y vẫn có thể kiên trì. Giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, tay phải run rẩy chậm rãi hội tụ ra một thanh kiếm. Đó là một kiếm cuối cùng từ sinh mệnh của y. Cũng là một kiếm mạnh nhất của y, một kiếm đỉnh phong Cổ Đinh Hoàng nhìn ra lúc trước. Nhưng Cổ Đinh Hoàng cũng không nhìn ra hoàn toàn, một kiếm cuối cùng này của lão Cửu không phải là sát thủ, mà là thủ vệ. Mà cánh cửa của Nguyệt Cung phía trước lúc này đang chậm rãi khép kín, Trương Ti Vận trong Bỉ Ngạn Hoa trên Nguyệt Quang Hải lắc đầu nhắm mắt. Gã đã mất đi hứng thú, dường như hóa thành bức tượng điêu khắc, không buồn không vui. Hết thảy kết thúc. Lão Cửu trầm mặc, ở phía sau y là Ngũ Công Chúa tương tự nhắm mắt. Trên khuôn mặt già nua của nàng sớm đã không còn huyết sắc, một mảnh xám trắng, mùi tử vong trên người nàng vô cùng nồng đậm. Nếu không phải lão Cửu thủ hộ, nàng sớm đã vẫn lạc. Giờ phút này, nàng lặng lẽ nhìn qua huynh trưởng phía trước, nhìn về phía mọi người diệt vong bốn phía, nhắm mắt lại. Thời gian dần qua, có ánh huỳnh quang phiêu tán ra từ cơ thể Ngũ Công Chúa hội tụ tới trước, rồi dần hợp thành một đóa hoa. Từng nhị hoa chập chờn, tựa như sinh mệnh đang nở rộ, cánh hoa cũng đang không ngừng xòe ra, hiện lên điểm tốt đẹp. Nháy mắt đóa hoa này xuất hiện, cánh cửa nguyệt cũng đang khép kín cũng đột nhiên dừng lại. Trương Ti Vận nhắm mắt lại, lại chợt mở mắt nhìn ra ngoài cửa. Đóa hoa kia cũng tương tự là Bỉ Ngạn Hoa, nhất trí cùng đóa mà Trương Ti Vận đang ngồi, nhưng màu sắc lại là màu trắng. Nó đang nở rộ, mà Ngũ Muội thì đang héo rũ. Nàng đang thiêu đốt chính mình, giống như một khắc nàng từng sinh ra, dùng tính mạng cứu huynh trưởng của mình, cũng như nàng dùng đời này lần lượt thiêu đốt, lần lượt cứu hết thầy. Trong khoảng thời gian cổ xưa, gương mặt của các huynh đệ tỷ muội đều là trẻ tuổi, nhưng mà duy chỉ có nàng nơi đây đã từ rất sớm già nua, dáng vẻ lão nhân. Nàng biết rõ đây là sứ mạng cuộc đời mình, nàng hiểu rõ đây là ý nghĩa nhân sinh của mình. Nàng đã từng oán giận, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không hối hận. Theo đóa hoa nở rộ, theo hương hoa lan tràn, theo thân hình phá toái của thế tử mắt thường không thể thấy được khôi phục, Minh Mai công chúa một bên cũng đồng dạng như vậy, còn có Lão Bát, đội trưởng, Hứa Thanh. Thời khắc này tất cả mọi người đều khôi phục lại, thân thể bọn họ hình thành, khí tức bọn họ lần nữa bộc phát, tâm tình chấn động bọn họ cũng dần vững vàng xuống. Kỳ dị nhất là ký quá khứ bọn họ tan vỡ dưới thần thuật cũng tương tự tất cả đau khổ bị xóa đi, tất cả khôi phục như cũ. Đây không phải nghịch chuyển thời gian, dưới thần thuật của thần linh trừ phi có đủ cách vị tương ứng, nếu không, không thể nào nghịch chuyển. Bị ngọn hoa của Ngũ Công Chúa là chúc phúc. Tương tự cùng với thần chớ vậy, thế gian tồn tại thần chúc như vậy cực kỳ ít thấy. Một màn này để cho Trương Ti Vận đầu tiên thay đổi sắc mặt, ngóng nhìn Ngũ Công Chúa ngoài cửa, nhẹ giọng mở miệng. Lý Tự Hóa hảo thủ đoạn, ở trong 5 tháng tương lai phong ấn một tôn thần trong cơ thể của ngươi. Tương lai trong cơ thể ngươi sẽ tồn tại thần linh, mà thần linh không thể nghịch, tự như cùng nhân quả vậy. Cho nên vào lúc chưa tới thời điểm phong ấn thần linh kia, ngươi sẽ không tử vong. Thế nhưng, ngươi có thể dùng thân hình phàm tục triển khai thần thuật một cách không hạn chế. Bản thân thừa nhận nguyên rủa, chúc phúc cho người khác, và lại sẽ giấu giếm được bản thể của ta. Nhưng mà, tuy rằng ngươi không có chết, nhưng sẽ già. Mà khi già đến cực hạn, thân thể của ngươi sẽ trở thành một cỗ xác không có ý thức, có chút ý tứ. Đây là đang làm chuẩn bị vì vị thần linh nào đây? Trương Ti Vận thì thào nói nhỏ, nói thẳng ra bí ẩn của Ngũ Công Chúa. Theo giọng nói của gã vang vọng, ngoài Nguyệt Cung đám người thế tử đang khôi phục trầm mặc nhìn Ngũ Muội. Khí tức Ngũ Công Chúa suy yếu, vẻ tang thương già yếu nghiêm trọng hơn, cả người hiện ra mùi tử vong, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng trên mặt của nàng lộ ra nụ cười, truyền ra giọng nói khàn khàn. Đây vốn là ý nghĩa tồn tại của ta. Những lời này rơi vào trong tai mọi người, cũng rơi vào trong ý thức của Hứa Thanh, thân thể của hắn chấn động, chậm rãi mở mắt. Hết thảy mọi thứ lúc trước giống như cơn ác mộng, mà đội trưởng cũng vào thời khắc này mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Thần sắc có chút âm trầm, mang theo sát khí ít thấy. Trong giây phút nguy cơ trước mắt vừa rồi, đội trưởng đã kêu gọi thượng thần, nhưng đối phương cự tuyệt đến vào lúc này. Sớm muộn gì cũng giết chết đổ đĩ chó tiện thần, không thấy thỏ không xuất ưng này. Đội trưởng thầm mắng trong lòng, ngẩng đầu nhìn tới Trương Ti Vận trên Nguyệt Quang Hải trên cánh cửa, trong mắt lộ ra hàn mang. Tương tự lộ ra hàn mang còn có đám người thế tử. Bọn họ dịch chuyển ánh mắt rời khỏi người Ngũ Công Chúa, một khắc nhìn tới Trương Ti Vận bên trong cánh cửa. Thế tử liền hành động. Lão giơ tay phải, một cây đinh màu đen nhanh chóng hình thành, trong đó chính là cây đinh của Chúa Tể. Một khắc lấy ra, thế tử liền cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, Trong ngục máu tươi này xuất hiện hư ảnh một thế giới dung nhập vào trên cây đinh. Đó là đại thế giới của lão. Lão đang lấy đại thế giới của bản thân gia trì cho cây đinh của chúa tể. Minh Mai công chúa cùng lão bát ở bên trong cũng đều vận chuyển tu vi toàn thân tới cực hạn. Riêng phần mình phun ra máu tươi rơi trên cây đinh này. Trong thời gian nhánh, hư ảnh đại thế giới trên cây đinh chúa tể đạt đến 4 cái. Khí thế của nó cực mạnh, lập tức ngập trời. Tầng ngoài tan vỡ, bao bọc màu đen chóc ra, lộ ra thân cây đinh màu trắng bên trong. Mà lão cửu một bên, ánh mắt của y sắc bén, giơ tay lên một phát bắt được cây đinh. Mặc kệ cây đinh đâm vỡ bàn tay, rất nhiều máu tươi tràn vào trong đó. Rất nhanh, hư ảnh của đại thế giới thứ 5, thứ 6 hiện hóa ra trên cây đinh. Sự xuất hiện của bọn nó khiến cho một chút lớp vỏ đen cuối cùng trên cây đinh vỡ ra, lộ ra bản thể màu trắng. Như là bị giải khai phong ấn, hiện ra uy năng chân chính của cây đinh chúa tể. Khí thế thiên địa biến sắc, ngôi sao hồng huyệt lay động, khí tức kinh khủng bên trong bộc phát. Lão cửu gầm nhẹ một tiếng, tay phải nhuốm máu chợt vung lên, sấm sét nổ vang, hư vô sụp đổ. Cây đinh này lập tức hóa thành đạo ánh sáng màu trắng, lao thẳng đến cánh cửa nguyệt cung. Lấy được lượng nhận thức, đinh này tất trúng. Lấy phương pháp thời gian, trong quá khứ tương lai, hết thảy đều phá. Lấy năng lực dụng vọng, nhân tính nghịch thần. Lấy sát đạo lục, không huyết không về. Đám người thế tử trầm thấp mở miệng. Cây đinh màu trắng này vượt qua thời không lập tức bay đâm vào cánh cửa của nguyệt cung, dấy lên khí thế bài sơn đảo hải. Một đường cuồng nộ chia đìa nguyệt quang hải, hình thành một đường thẳng tắp. Nguyệt quang hải bốc lên, bốn phương sụp đổ, cây đinh thế như trẻ tre bay thẳng đến Trương Ti Vận trên Bỉ Ngạn Hoa. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 204. Vì vậy, bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Từ giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.